Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đến đón em về nhà, trầm nghiêng người sang, cúi đầu giúp Quý Bạch thắt dây an toàn, lại xoa đầu cậu một cái. Chuyện anh hứa với em, có bao giờ thất hứa chưa? Nghe hai chữ, về nhà, của Hạ Trầm, trái tim Quý Bạch nóng lên, nhân lúc Hạ Trầm thắt dây an toàn cho cậu, Quý Bạch nhanh chóng thơm lên má hắn một cái, sau đó ngồi thẳng dậy, điềm nhiên như không có chuyện gì, nói. Chúng ta lái xe về thành phố A sao? Hạ Trầm bị hôn trộm, đôi mắt sâu hơn mấy phần, không trả lời câu hỏi của Quý Bạch ngay. Hắn vươn tay kéo người đến trước mặt mình, sau đó không hề từ chối mà hôn sâu thêm một lúc. Hung tợn, hôn cậu đến đủ mới vừa lòng thỏa ý mà buông Quý Bạch ra. Nhìn gương mặt Quý Bạch đỏ lên, hắn mới cong cong môi thản nhiên nói. Lái xe đến sân bay, ngồi máy bay về nhà. Quý Bạch bị nụ hôn sâu mới rồi làm hơi chóng mặt, cậu nhẹ gật đầu, sau đó không nhịn được quay đầu ra ngoài cửa xe nhìn, trong lòng vẫn hơi căng thẳng, mặc dù cậu rất thích Hạ Trầm hôn mình. Nhưng cái xe này dừng ngay trước trường học, hai người họ lúc nãy hôn nhau lâu như vậy, sẽ không bị người khác thấy chứ. Giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng Quý Bạch, Hạ Trầm giơ tay xoa tóc cậu, khởi động xe. Tính chống trộm, bên ngoài không thấy bên trong, tai Quý Bạch càng đỏ, lúng ta lúng túng gật đầu. Vậy thì tốt, sân bay, Hạ Trầm đỗ xe cẩn thận, một lúc nữa sẽ có người của Hạ gia ở thành phố B đến lấy xe đi. Hai người họ vào trong sân bay làm xong thủ tục máy bay còn khoảng 2 giờ nữa mới cất cánh. Muốn ăn gì trước không? Hạ Trầm nhận hành lý và vé máy bay trong tay Quý Bạch. Phải ngồi máy bay hơn 3 giờ, anh sợ em đói. Quý Bạch gật đầu, hai người đang định đi tìm chỗ ăn cơm thì chợt nghe thấy tiếng cười nói từ sau truyền đến. Có duyên ghê, Tề Già Nam một tay cầm vé máy bay, một tay xách hành lý quay sang chào Hạ Trầm trước rồi ánh mắt mới chuyển về phía Quý Bạch. Em là Quý Bạch nhỉ? Xin chào, anh là bạn của Hạ Trầm. Quý Bạch sững sờ, Hạ Trầm thế mà lại từng nhắc đến mình trước mặt bạn của hắn. Quý Bạch vội vàng gật đầu. Chào anh, em là Quý Bạch. Hạ Trầm đứng ở một bên, đôi mắt đen nhánh u ám, nhìn sang Quý Bạch định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tề Già Nam nhìn thiếu niên đứng bên cạnh Hạ Trầm, không nhịn được phải dùng con mắt của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp quan sát cậu từ trên xuống dưới. Trong sáng, sạch sẽ, đôi mắt to không có tạp chất, sáng trong, khí chất quanh người cũng khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trước khi gặp Quý Bạch nói thực Tề Già Nam từng rất tò mò về con người khiến Hạ Trầm tâm tâm niệm niệm mười mấy năm, rốt cuộc có hình dáng thế nào. Hiện giờ tưởng tượng và hiện thực trùng lặp, Tề Già Nam nhạy cảm chú ý được sự tin tưởng và dựa dẫm của Quý Bạch đối với Hạ Trầm, còn ánh mắt Hạ Trầm nhìn Quý Bạch vừa dịu dàng vừa chiều chuộng. Anh ta không nhịn được thở dài một hơi trong lòng. Quả nhiên, đây mới thuốc có thể trị căn bệnh của Hạ Trầm. Hôm qua anh đến thành phố B công tác, hôm nay trở về. Tề Già Nam phe phẩy chiếc vé máy bay trước mặt Quý Bạch và Hạ Trầm. Một giờ nữa sẽ cất cánh, chúng ta có cùng chuyến không vậy? Chúng em đi chuyến 2 giờ nữa. Quý Bạch nhìn thoáng qua vé máy bay của mình. Chắc là phải tối mới về đến thành phố A. Tề Già Nam cười cười, anh ta rất thích tính cách Quý Bạch, đang chuẩn bị trò chuyện cùng Quý Bạch thêm hai câu thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hạ Trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Già Nam khục một tiếng, yên lặng thu tầm mắt lại, nhún vai. Không cùng chuyến thì anh đi trước nhé. Vừa đi đến cửa vào, Tề Già Nam vừa không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Nói thực ra, anh làm bác sĩ tâm lý của Hạ Trầm lâu như vậy, lần đầu trông thấy Hạ Trầm đối xử với một người dịu dàng đến như vậy. Đã có một thoáng chốc, anh cảm thấy, hai người họ giống nhau, cầu mà không có được. Nhưng, bây giờ, Hạ Trầm đã cầu được, hình bóng người kia lại không thể kiềm chế hiện lên trong đầu. Tề Già Nam mím môi, ý cười trong mắt nhạt mấy phần. Anh đặt hành lý lên cửa kiểm tra, đứng xếp hàng chờ. Tề Già Nam ngẩng đầu vuốt huyệt thái dương đau nhức, cố gắng đuổi những suy nghĩ ngổn ngang lung tung trong đầu ra ngoài. Đang định theo dòng người phía trước tiến lên, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh không tin nổi, run rẩy cả người, nghiến răng nghiến lợi kiềm chế. Tề Già Nam, đàn anh Tề, chúng ta, đã lâu không gặp. Tề Già Nam sững sờ, sau đó như bị sét đánh. Anh vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thoáng qua, nhưng gương mặt đã nhanh chóng trắng nhợt, quay đầu chuẩn bị đi ngay. Hàn Dục, sao anh lại gặp được Hàn Dục ở chỗ này? Tề Già Nam làm bác sĩ tâm lý đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn kiêu ngạo vì tự chủ của chính mình, nhưng chỉ vừa gặp Hàn Dục tự chủ đó trong nháy mắt đã sụp đổ. Nhiều năm không gặp, Hàn Dục trưởng thành còn hơn cả tưởng tượng của anh, càng ngày càng lóa mắt. Ngây ngô thời đại học biến mất, thiếu niên năm nào đã là một người đàn ông trưởng thành. tóc vuốt về sau, để lộ vầng trán và sống mũi cao thẳng, mặc đồ tây phẳng phiu, đứng cách anh không xa là mấy. Khiến cho hai con mắt tề già nam đau nhức, anh gần như hoảng hốt muốn chạy bừa vào bên trong, sau đó bị đội ngũ phụ trách an ninh sân bay cản lại. Hàn Dục ba bước biến thành hai, gần như là xông đến, hung dữ bắt lấy cánh tay Tề Già Nam, lồng ngực phập phồng mãnh liệt gần như không thể nhịn nổi, nghiến chặt răng, thấp giọng, lôi người nào đó vào sát bên mình, để anh không thể chạy đi đâu được nữa. Anh định chạy, nhìn chăm chú vào con người đã xa cách mình dòng dã 5 năm, Hàn Dục hít sâu một hơi. 5 năm rồi, anh còn muốn trốn đến nơi nào? Nếu không phải hôm nay em đi công tác thành phố B về gặp được anh. Hàn Dục dừng một chút, đột nhiên hắn cảm thấy hốc mắt cay xè, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn gương mặt Tề Già Nam. Anh có biết em vẫn luôn tìm anh không? Cậu nhận nhầm người rồi, tôi đang vội tôi. Từ giây phút nhìn thấy Hàn Dục, Tề Già Nam đã không còn biết nên làm thế nào, anh lộn xộn mở miệng nói. Đúng thế, tôi đang vội lắm, tôi phải vào ngay bây giờ. Tề Già Nam rút vé máy bay trong tay ra, mặc kệ ánh mắt khinh thường của những người xung quanh đang chiếu đến. Hàn Dục bình tĩnh nhìn Tề Già Nam, nắm thật chặt cánh tay của anh. 5 năm, từ khi Tề Già Nam không hề báo trước, nghỉ học nghiên cứu sinh cho đến bây giờ, hai người họ đã 5 năm không gặp. Người này, cùng người trong trí nhớ của hắn, đã không còn giống nhau nữa. Hàn Dục hơi buồn cười, lại cảm thấy trái tim mình đang điên cuồng nhảy trong lồng ngực, nhảy đến nỗi làm bầy tay hắn cũng run lên, chịu nặng, khó chịu đến không tả nổi. Hắn cắn răng cười nhạo một tiếng, hung dữ kéo người kia đến trước mặt mình. Đàn anh đang vội thật sao? Lúc học đại học ngày nào anh cũng xuất hiện trước mặt em, lúc đó anh không vội à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc học đại học anh không biết xấu hổ tỏ tình với em, lúc đó anh không vội sao? Tỏ tình xong liền chạy, chờ đến khi em thích anh rồi thì anh lại không còn bóng dáng, em tìm anh suốt 5 năm, hôm nay mới tìm được, anh lại nói anh vội. Đôi mắt Hàn Dục đỏ ngầu, mang theo oán hận và chút ít đau đớn khó nhìn thấy, nhìn thẳng vào mặt Tề Già Nam, hắn khàn giọng nói. Anh vội thật sao, em nói cho anh biết từ giờ khác gặp được em này, anh đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn chạy nữa. Ngay lúc Tề Già Nam cứng đờ người, khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong sân bay người qua người lại, Hàn Dục hít sâu một hơi, không để người kia kịp tránh, nặng nề kéo anh vào trong lòng mình. Đàn anh, Hàn Dục nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu, mới khàn giọng nói bên tai Tề Già Nam. 5 năm trước có một câu em quên nói với anh. Hắn tự cười chính mình, bây giờ mới có cơ hội. Em rất thích anh, Tề Già Nam sững sờ đứng im tại chỗ, mặc cho Hàn Dục ôm lấy. Gần như anh đã phải dùng hết tất cả khả năng suy nghĩ của chính mình mới miễn cưỡng hiểu được ý của Hàn Dục. Anh há miệng định nói gì đó, nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng, nước mắt đã chảy xuống. Người vừa rồi là Tề Già Nam, Hạ Trầm nhìn Quý Bạch dừng một chút mới mở miệng nói. Là, bác sĩ tâm lý của anh. Quý Bạch sững sờ, em muốn hỏi tại sao anh lại không muốn để anh ta nói chuyện với em, đúng không? Hai mắt Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, đôi con ngươi đen nhánh cố đè những cảm xúc u ám cuồn cuộn trong đó lại, hắn vuốt tóc Quý Bạch nói nhỏ. Nếu em muốn biết, em có thể hỏi anh. Quý Bạch mím môi, nói thực ra cậu có thể hiểu được Hạ Trầm không muốn cậu nói chuyện với Tề Già Nam. Vốn cậu cũng định hỏi, nhưng do dự một hồi, lại không muốn làm Hạ Trầm không vui. Anh không muốn để em biết. Anh đang điều trị tâm lý sao? Quý Bạch ngước mắt nhìn Hạ Trầm. Hạ Trầm ừ một tiếng, nắm chặt tay Quý Bạch nhẹ nhàng vu không tê ve vài cách, không nói tiếp. Quý Bạch cũng có đoán được lý do. Quý Bạch mím môi tiến tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Hạ Trầm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của hắn, nói. Anh em không sợ anh đừng lo. Gặp bác sĩ tâm lý là chuyện rất bình thường. Dừng một chút Quý Bạch cười với hắn. Nghe Từ Hạo nói, có rất nhiều anh chị lớp 12 áp lực học tập quá lớn, đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Trong đầu cậu lại nhớ đến kiếp trước, Hạ Trầm ác độc lạnh lùng một thân một mình, Quý Bạch đau lòng, cậu nắm chặt tay Hạ Trầm. Lần sau em sẽ đi với anh nhé. Quý Bạch ho khan một cái. Em có thể làm thuốc của anh. Em nghe nói, người thân thiết, có thể giảm áp lực. Tài Quý Bạch đo đỏ cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói. Nếu sau này tâm trạng anh không tốt có thể ôm em một cái em. Được, vốn hắn không muốn Quý Bạch nghĩ quá nhiều mới nói đến chuyện này, lại bị lời nói của Quý Bạch làm tâm tư nhộn nhạo. Hạ Trầm ngại ở trên máy bay nhiều người cúi đầu tới gần Quý Bạch thấp giọng nói. Vậy về nhà em phải trị cho anh, bảo bối, chờ chúng ta về nhà. Hạ Trầm cong môi cười, phải uống thuốc cho tốt đấy. Hạ Trầm nhấn mạnh hai chữ. Uống thuốc, hơn một chút, Quý Bạch nghe thấy hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng gật đầu, một lúc lâu vẫn không dám nói tiếp nữa.